Chương 275, chúng sinh bình đẳng. Vợ giận ủy cả, một cái nữ hải tử ngồi ở một tiếng trước mặt, trên mặt viết đầy lo lắng thần sắc. Bác sĩ ta đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì? Bác sĩ từ huy hệ tờ gì cờ hờ trên báo cáo ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ QNZ cực kỳ phức tạp, tay của hắn tại trên báo cáo gõ hai lần, sau đó mới mở miệng nói ra, trên thực tế, ngươi loại vấn đề này vẫn là không quá thường gặp. Ngươi là một phàm nhân, gia đình điều kiện phi thường ưu việt. Bác sĩ nhìn một chút trên người cô gái xuyên bộ kia cắt xén tinh mỹ thủ công định chế váy dài, mở miệng nói ra, 10 tháng trước, ngươi cùng phụ thân của ngươi tại vợ dân nghỉ cả địa khu mở một nhà máy, cả nhà chuyển đến nơi này. 5 tháng trước ngươi bắt đầu cảm giác được chóng đầu, buồn nôn, có lúc sẽ còn xuất hiện một chút ảo giác tiện tay mở ra nữ hải tử ca bệnh. Bác sĩ cân nhắc một chút tìm từ, gần nhất cái này triệu chứng càng ngày càng rõ ràng huy hệ tờ di cờ hờ kiểm chắc báo cáo ta xem qua, không sai biệt lắm cũng có thể chẩn đoán chính xác vấn đề của ngươi, là thân thể của ngươi bắt đầu biến đến dị. Ngươi đã trở thành một cái ma pháp sư. Bác sĩ đem mặt hướng nữ hải tử phụ thân, loại tình huống này, gần nhất tại vợ dân ý cả đã xuất hiện mấy lên, triệu chứng cơ bản giống nhau. Nói cách khác, nữ nhi của ta nàng vợ y ma thành một cái ma pháp sư. Nữ hải tử phụ thân trên mặt đổ đầy là mừng rỡ, rốt cuộc làm một phàm nhân quá lâu, trong nhà có thể ra một cái ma pháp sư, là một kiện cực kỳ để người hưng phấn sự tình. Ba ba ta là ma pháp sư rồi. Nữ hải tử không thể tin được nhìn xem hai tay của mình, phảng phất mình đang nằm mơ đồng dạng. Ta liền biết, nhà ta huyết mạch phi thường tốt, ta tổ tiên nhất định là phi thường ma pháp sư cường đại. Trung niên nhân QNZ cực kỳ hưng phấn, bắt đầu ảo tưởng gia tộc mình kia chưa từng có huy hoàng lịch sử. Trên thực tế người biết hắn đều biết, hắn tổ tiên kỳ thật liền là cái thợ rèn, về sau góp nhặt một chu tờ tiền trinh. Đầu tư một cái giờ nở tẹt gia tộc bánh răng hạng mục, gần nhất một năm mới bởi vì lượng nở dê lớn đơn đặt hàng đầu tư bo vô nở thành công, biến thành chân chính kẻ có tiền. Bất quá cùng loại dạng này kẻ có tiền, truyền thống trên ý nghĩa nhà giàu mới nổi, kỳ thật đều nguyện ý hướng trên mặt của mình thiếp một chút kim. Mà là một phàm nhân mà nói, cho trên mặt mình thiếp vàng phương pháp tốt nhất, liền là chứng minh nhà mình có ma pháp sư huyết thống. Ách, ta không thể không nhắc nhở hai vị. Bác sĩ lại không tâm tình qua nở nhiều như vậy, hắn gõ hai lần cái bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người, hưng phấn cái gì sức lực đến cửa sổ lấy thuốc gần nhất ăn ít cái gì dầu mỡ đổ vật xuống một cái vợ giận nhỉ cả phàm nhân di dân có rất nhiều, ma pháp sư cũng không phải cái gì hiếm lạ người. Bác sĩ ở chỗ này kiến thức rộng rãi, căn bản cũng không đem cái gì ma pháp sư để ở trong mắt. Huống chi, hệ lãn hiệu ma pháp sư đơn giản cũng chính là phổ thông thẻ căn cước. Không có nửa điểm hơn người một bậc đãi ngộ đặc biệt, khảo thí cũng không điểm, nhận lời mời QNZ không ưu tiên, không tính là gì đặc thù đám người. Lên xe lửa cũng cần mua phiếu, xem phim cũng muốn dùng tiền, rất nhiều ma pháp sư còn không bằng có tiền hệ lạn hữu quý tộc quá ư thư thả đâu, QNZ xác thực không có cái gì đáng giá hâm mộ. Hệ lạn hữu trước đó kêu đi ra khẩu hiệu thế nhưng là phàm nhân vĩnh bất vi nô, đối đãi ma pháp đế quốc thái độ cũng là cừu hận cùng phản kháng làm chủ. Loại điều kiện này dưới, ma pháp sư địa vị nhưng thật ra là rất thấp. Đợi đến vợ dần nghỉ ca bị hệ lãn hiệp chính thức chiếm đoạt, hệ lãn hiệp chính phu khẩu hiệu liền từ phàm nhân vĩnh bất vi nô câu này, tiến hóa thành chúng sinh bình đẳng loại hình khẩu hiệu. Cho nên hệ lãn hiệp chưa hề cho ma pháp sư giao phó cái gì cao cấp thân phận, ma pháp sư bản thân QNZ tại hệ lãn hiệp cao quý không nổi. Từ trên số liệu thống kê một chút cũng có thể chứng minh, hệ lãn hiệp. Nhất là hệ lạn hữu cao tầng đối ma pháp sư áp chế, đến cỡ nào hoàn toàn. Hết hạn cho tới bây giờ, hệ lạn hữu đế quốc 10 đại bộ phận, cũng chính là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Công nghiệp Bộ, Bộ Nông nghiệp, Bộ phận Nhân sự, Bộ Nội vụ, Kinh tế Bộ, Khoa học Bộ cùng Bộ Giáo dục cùng Hình sự Bộ, 10 cái bộ trưởng một cái ma pháp sư xuất thân đều không có. Xuống chút nữa số, 75 cái phân công quản lý bộ môn QNZ không có ma pháp sư đảm nhiệm chức vị chính. Chịu tương đối tốt ma pháp sư William, cũng chỉ là một cái viện khoa học viện trưởng mà thôi, cắt cũng chỉ là quân cận vệ nội bộ một cái ma pháp bộ đội quan chỉ huy. Vào hoàn cảnh quan trọng này, ma pháp sư xuất thân tại hệ lãn hữu kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ưu thế, nhiều nhất tối đa cũng liền là nhiều một lựa chọn, nếu như đi học viện pháp thuật bồi dưỡng đâu, tương lai tốt nghiệp về sau, liền có thể phân phối đến tri thức ma cầu sản xuất xưởng đi. ưu tú sản xuất công nhân có thể kiếm không ít tiền lương, xem như một cái tương đối đáng tin bắt sát. Nhưng là loại tình huống này chỉ thích hợp nhà nghèo bên trong thức tỉnh ma pháp thiên phú hài tử. Nhà giàu có hài tử ai làm cái này mỗi ngày ngồi tại dây chuyền hệ nở san nở suất bên trên, cho chi thức ma cầu rót vào ma lực đây không phải nói đùa sao? Chính vì vậy, nhà giàu có hài tử nếu như đã thức tỉnh ma pháp thiên phú, kỳ thật cu nở dê không người nào nguyện ý đem con của mình đưa đến trường học ma pháp đi học tập. Đại đa số hài tử hay là muốn đưa đến hệ lạn hữu quý tộc trong trường học, tiếp nhận mới nhất cao cấp giáo dục. Bởi vì đế quốc không ngừng khuyết trương, quản lý học còn có kinh tế học các loại khoa mục đều rất hấp dẫn, so với cái gì cầu thí tri thức ma cầu gia công sản xuất kỹ xảo học, nhưng là muốn cao quý trang nhã nhiều. Đem mình hài tử đưa đi học như thế nào chế tạo tri thức ma cầu, sau đó tốt nghiệp về nhà kế thừa ngàn vạn gia sản loại chuyện này, chỉ có đồ đần mới có thể đi làm. Tương phản, quốc gia này một ít người, còn tại lấy giết chết ma pháp sư làm vinh tại thánh ma đế quốc tiền tuyến. Hệ lạn hiệu một cái bên trong căn cứ không quân, một mặc không quân đặc thủ kháng áp đảo phi công, chính tựa ở cầu thang mạn bên trên, cho mình âu yếm máy bay phát họa đồ án. Ta nói, ngươi bây giờ thế nhưng là trong chúng ta đội kiêu ngạo. Một cái trải qua phi công mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nhìn xem đồng bạn của mình tại cho mình máy bay tăng thêm một cái chiến tích, mở miệng nói ra. Kia phi công dừng lại, nghiêng đầu nhìn xem đồng bạn của mình khiêm tốn hô. Ngươi sớm muộn cũng sẽ có chờ chúng ta đổi mới rồi máy bay, có lẽ một lần nhiệm vụ, ngươi liền vượt qua ta, ngươi liền an ủi ta đi, bất quá ngươi thật lợi hại, ma pháp sư kia ở trên trời vừa đi vừa về tránh né, tựa như là bỏ chết đồng dạng, né tránh nhiều như vậy đạn đạo. Đứng tại cầu thang mạn phía dưới phi công ngẩng đầu, nhìn xem bộ này đồ trang lấy không trung ngụy trang mịt 21 máy bay chiến đấu. Theo chiến đấu phát triển, màu đen quốc kỳ sắc đồ trang đã không thích hợp chiến tranh hiện đại yêu cầu. Cho nên hệ lạn hữu máy bay chiến đấu đồ trang đều trải qua một chút cải tiến. Thì như nói tân sinh sinh ra máy bay chiến đấu sẽ sử dụng ngụy trang cùng phòng ngự ma pháp phù văn hỗn hợp lại cùng nhau kiểu mới đồ trang. Bất quá vô luận như thế nào đồ trang, máy bay cánh phía trên một cặp ưng huy là chưa hề thay đổi qua. Cái này tượng trưng cho hệ lạn hữu không quân bộ đội bất khuất dũng khí, cùng bọn hắn từ sinh ra đến nay liền huy hoàng đến nay lịch sử. Bọn hắn trên thực tế QNZ có trốn không thoát thời điểm, ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, bọn hắn vận động vẫn là có nhất định quy luật mà theo. Đứng tại cầu thang mạn trên phi công nói nghiêm túc. Đứng tại cầu thang mạn hạ phi công tự rêu nói, ta thử qua, dùng chim sẻ đạn đạo khóa chặt ma pháp sư là một chuyện vô cùng khó khăn, đạo đạn tốc độ ngược lại là đủ rồi, bất quá độ linh hoạt vẫn là kém một chút. Ngay tại bộ này MiG-21 máy bay chiến đấu khoang điều khiển cánh cửa khoang phía dưới, vẽ lấy một loạt chỉnh tề quân địch máy bay hình dáng. Bốn khung xín đèn máy bay chiến đấu, còn có hai đầu sinh động như thật long đầu. Dấu hiệu này lấy bộ này MiG-21 máy bay chiến đấu, tại đã từng chiến đấu bên trong, đánh rơi khôi lồi đế quốc bốn khung xín đèn máy bay chiến đấu, đánh trả rơi xuống hai cái thánh ma đế quốc long kỵ sĩ. Cái này có thể nói là rất không tệ chiến tích. Rốt cuộc Mỹ gởn máy bay chiến đấu trang bị cho bộ đội tiền tuyến thời gian cũng không dài. Cầu thang mạn phía dưới phi công dừng lại một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá ngươi cuối cùng không phải hay là dùng đạn đạo bắt hắn cho đánh xuống sao? Đứng tại cầu thang mạn trên phi công nhẹ gật đầu, cười hồi đáp, đúng vậy à, ta đúng là dùng đạn đạo đánh, bất quá ta kia là đụng phải vật khí, hắn vừa vặn bị một chút hàng pháo đạn pháo ngăn cản đường đi. Tóm lại, ngươi là kẻ may mắn. Đứng tại phía dưới phi công khoát tay háo kết thúc nói chuyện thiếm, quay người hướng phòng nghỉ đi. Tạ ơn ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Đứng tại cầu thang mạn trên phi công lại bắt đầu công việc của mình, hắn dùng tinh tế bút lông trong tay màu trắng thuốc màu bình bên trong chọc chọc, sau đó thận trọng bắt đầu ở hai viên long đầu đồ án chính phía dưới, vẽ lên một cái khác đồ vật. Hắn cực kỳ cẩn thận, một chút xíu phát họa cái kia tiêu chí bên ngoài, rất nhanh cái này tiêu chí hình dạng liền hiện ra ở trước mặt hắn. Tại dưới ngòi bút của hắn, một cái có đỉnh nhọn ma pháp sư mũ, đã có thể thấy rất rõ ràng. Trải qua xác nhận, tại trận kia cùng khôi lồi đế quốc bộ đội chủ lực hỗn chiến bên trong, tên này phi công điều khiển bộ này MiG-21 máy bay chiến đấu, dùng một viên chim sẻ đạn đạo, đánh rơi một cái lơ lửng trên không trung cao cấp ma pháp sư. Thông qua rất nhiều ảnh chụp còn có người chứng kiến chứng minh, viên kia chim sẻ đạn đạo xác thực đã trúng mục tiêu, đồng thời giết chết ma pháp sư kia. Tên này không quân phi công, cũng là tìm được chứng minh, hạng nhất phát xạ đạn đạo, đánh chết cao cấp ma pháp sư người. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn ghi lại sử sách, hành vi của hắn cũng sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Tại xa xôi vợ giờ nỉ cả, nghị thông suốt hết thể quý tộc nhìn thoáng qua mình đã thức tỉnh ma pháp thiên phú nữ nhi, bất đắc dĩ đứng ở bệnh viện dược vật trước cửa sổ mặt hàng dài cuối cùng. Hắn dọc theo con đường này xác thực suy nghĩ minh bạch, nữ nhi của hắn tại hệ lạn hư không có gì đặc biệt, thậm chí đi học đánh nhau, cũng chưa chắc lại so với hài tử của người khác lợi hại bao nhiêu phải biết, vợ giờ nỉ cả trên khu vực học hài tử, có ma pháp thiên phú tỷ lệ thế nhưng là tương đương cao. Ba ba ta là một cái ma pháp sư, ta có thể học những cái kia huyễn khốc ma pháp, có thể để hỏa diễm quấn quanh ở cánh tay của ta lên. Tuổi trẻ nữ nhi tựa hồ còn cực kỳ hưng phấn, còn đang vì mình có khả năng điều khiển huyễn khốc ma pháp mà cảm thấy tự hào. Thế nhưng là phụ thân của nàng đã không có cái gì hào hứng, biết, ản nì ôm tốt ngươi hùng hoa bé con, đừng đem nó làm mất rồi, hy vọng ngươi học xong hỏa diễm ma pháp về sau, sẽ không đem cái này gờ thiêu hủy. Nó thế nhưng là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi.